The Day You Went Away, chương 31, góc truyện audio.com, chép 31, một buổi tối yên bình, đang coi TV thì bỗng nhận được một tin nhắn từ một số lạ, đoán thử xem là ai nào. Bữa ăn sinh nhật có vui cô Mi, sao Bích hay giả, đùa, anh chỉ còn mỗi Mi là chưa biết số đấy thôi. Thật ra đây cũng cô phải điện thoại của em, chứ của ai thế, em Hồng nói đâu, cô thèm, ê chẳng lẽ hứng cái nhắn tin chọc anh hả, chán quá nên nhắn tin tâm sự với anh thôi. Ủa, sao cô nhắn cho chị Vi, anh thấy hai chị em thân nhau lắm cơ mà. Mà cô sao, anh cũng đang rảnh, em tưởng anh có nhiều bạn gái quá, nên cô còn thời gian nhắn tin cho em luôn chứ. Đâu có đâu em, anh như vậy có ma nó theo. Xạo quá đi, anh đẹp trai như vậy hẳn nhiều cô theo đuổi lắm. Hy vọng trong đó có em, hi hi, Mi cô nhắn tiếp cho tôi, cô lẽ mình nói chuyện quá đà, hai thế nhưng khoảng 5 PS sau Mi nhắn lại. Anh, đi uống trà sữa cô. Liếc nhìn cái đồng hồ thì chỉ mới 7 giờ 45. Cũng được, anh đến đâu đón em đây? Nhận được cái địa điểm tôi chạy một mạch đến đó. Đến nơi thì thấy Mi cô bé đang đứng đợi tôi. Cả hai cùng ra một quán trà sữa gần đó. Em thích uống trà sữa lắm, đặc biệt là sữa. Mi nghe hàm răng xinh xắn nhìn tôi cười. Ơ, con gái nên uống nhiều sữa, sau này rất tốt cho cái đó. À, nước quán này cũng ngon ấy nhỉ, tôi nói lơ đễnh. Mi chợt đỏ bừng cả mặt. Nhìn thấy thế tôi cũng ngẩn ra, bàn tay vô thức đưa lên gỡ cặp mắt kính ngố của Mi xuống. Lúc cô đeo kính trông em xinh hơn đấy Mi, tôi hâm mộ nói. Anh trả kính lại cho em đi, Mi rụt lấy cặp kính từ tay tôi, rồi tiếp tục đeo vào. Sao thế, những gì anh nói là thật đó, cô tin hỏi người nhà em thử xem. Em, lúc cô đeo kính cảm thấy mình cô dám nhìn mặt ai cả, ngượng lắm, Mi nơm nớp nói. Tùy em thôi, tôi buông xuôi. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử, tôi cô Bích vì sao, còn Mi thì chỉ cúi gầm mặt xuống và uống trà sữa. Mình cũng chỉ khuyên thật lòng thôi mà. Anh găm, anh thích mẫu người con gái như thế nào, có thể nói cho em nghe được cô, Mi xấu hổ hỏi. À cũng đơn giản thôi em, trắng trẻo, xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ thương và tốt bụng là được. À quên, anh cũng thích con gái tóc dài lắm, tôi vừa chảy nước miếng vừa nói. Thôi đi anh, tham nó vừa thôi, Mi bĩu môi. Sau đó em ngồi ngẩn ra suy tư, anh này, anh thích chị Vi lắm hả, Mi chợt hỏi tôi. Hả, tôi há hốc mồm ra nhìn em, thấy ánh mắt mong chờ từ bé Mi tôi đành trả lời. Thì em hỏi cho chị Vi đấy thôi, hai người hợp nhau lắm đấy, Mi cười đùa với tôi. Tuy chúc tôi thế nhưng sâu trong ánh mắt của Mi tôi thấy điều ngược lại, một nỗi buồn thoáng qua tuy rất nhanh nhưng tôi có thể cảm nhận được. Sau đó Mi cũng cô nói gì với tôi nữa, chỉ còn tôi mở đầu câu chuyện với em, và em cũng chỉ trả lời qua loa. Trên đường về, Mi cũng im lặng cô nói thậm chí một câu, chỉ khi đến nơi, Mi mới chào tôi một tiếng rồi dạo bước xa dần trong tầm mắt của tôi. Bất chợt lòng tôi trỗi lên một niềm bất an, tôi lo sợ rằng Mi sẽ thích tôi, và tôi thì cô muốn điều đó xảy ra, vì Vi và tôi đều chỉ coi Mi như một người em gái, nếu điều kia xảy ra tôi. Cô dám nghĩ tiếp nữa. Cách chương.